Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1613 thuận lợi mộ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ binh cuối cùng chọn rất thuận lợi, ở xã hội phong kiến cổ đại, không có trăm họ dám khiêu chiến, nhiễu loạn quan phủ mộ binh nhơn nữa Nghĩa Ô Chi huyện toàn lực phối hợp Chu Bình An ở ngày thứ ba buổi chiều liền thuận lợi chọn lựa 1.200 tên người phù hợp ý tân binh, mỗi một người đều là da đen kịt, làm người đàng hoàng, da thịt bền chắc, chịu khổ chịu cực, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, hương dã hán tử. Thế nào cảm giác mỗi một người đều đen ngây ngô vậy? Lưu Đại Đao sờ một cái đầu tự nhủ, Đại Đao, ngươi ở lầm bầm cái gì đâu? Chu Bình An hỏi, không có gì, hắc hắc, Lưu Đại Đao không khỏi rụt một cái đầu, cười hắc hắc hạ qua loa tắc trách nói. Nhân tuyển quyết định trước tiên, Chu Bình An liền khiến người đem một giỏ lại một giỏ bạc đem đến mộ binh hiện trường, suốt rời 6 đại la khuông tổng cộng là 6.000 lượng bạc. Dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt ngân quang, như 6 tòa bạc núi vậy, đem toàn bộ mộ binh không khí của hiện trường vén đến điểm cao nhất. Chư vị tân tấn chiết quân tướng sĩ, chúc mừng các ngươi gia nhập chiết quân, thành vì bản quan cùng toàn bộ chiết quân tướng sĩ đồng đội huynh đệ. Bây giờ toàn bộ tân tấn chiết quân tướng sĩ theo thứ tự đi thư lại nơi đó ghi danh, tạo sách cặn kẽ ghi chép tên họ, tuổi tác, quê quán, địa chỉ cùng với tướng mạo đặc thù, ghi danh xong về sau, nhận 5 lượng bạc tiền trợ cấp. Bạc không nhiều, nhưng là bản quan một phen tâm ý, hy vọng chư vị huynh đệ đừng chê bai. Chu Bình An đứng ở mộ binh giữa sân trên một cái bàn, lớn tiếng đối 1.200 tên thành công trúng tuyển Nghĩa Ô tân binh hô. Tiền trợ cấp là gì, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói a, hắc hắc, mới trúng tuyển liền cho 5 lượng bạc thật là cao hứng. Thời này binh lương cũng thường thường khất nở, đại nhân lại vẫn ngạch ngoại phát tiền trợ cấp thật là quá nhân hậu. Nghe chưa, đại nhân kêu huynh đệ chúng ta đâu. Đại nhân nhưng là tứ phẩm quan, ai kêu huynh đệ chúng ta đâu. Đa tạ đại nhân thì tất tạ ơn đại nhân coi bọn ta làm huynh đệ, bọn ta tất vì đại nhân quên mình phục vụ. Tân tấn chiết quân binh sĩ từng cái một cao hứng, cảm động hướng Chu Bình An bái tạ không dứt, thề vì Chu Bình An quên mình phục vụ. Những thứ kia không được chọn người còn có vây xem chăm họ, không khỏi hâm mộ nhìn trong sân tân tấn chiết quân binh sĩ, âm thầm thề, lần sau ta nhất định phải ghi danh. Lần sau ta nhất định phải trúng tuyển. Chu Bình An sở dĩ trước tiên cho tân tấn chiết quân tướng sĩ ghi danh tạo sách làm quân tịch, một là xác định nhân tuyển, ghi danh tạo sách về sau, bọn họ chính là chiết quân tân binh, bị quân pháp ước thúc, trúng tuyển sau không được đổi ý, dù sao mộ binh một lần không dễ dàng. Hai là quản khống chiết quân, quân tịch là quản lý quân đội cơ sở, như thiết thiếu bảo dâng sớ. Ghi chép chúng binh chi tịch, hết thảy ngang bướng kẻ xấu đồ, trốn tránh chi tệ, đều phải cũng vợ hắn nô chế kỳ tử mệnh, có thể phải này tất cả sức lực. Ở tân tấn chiết quân tướng sĩ tất cả đều ghi danh tạo sách nhận tiền trợ cấp xong về sau, Chu Bình An lần nữa đứng ở trên bàn, lớn tiếng nói. Chư vị huynh đệ, từ giờ trở đi các ngươi thì không phải là nông phu, không phải thợ mỏ, mà là ta chiết quân tân binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, giặc hoa cướp bóc đốt giết vô ác bất tác, vô số phụ lão hương thân, huynh đệ tỉ muội ở giặc hoa đồ đao hạ run lẩy bẩy, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên hạ hương vong, thất phu hữu trách. Chúng ta thân là chiết giang tướng sĩ, cánh vác hạng thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một hạng trọng trách, chính là tiêu diệt giặc hoa, bảo vệ quốc gia. Bản quan hướng các ngươi bảo đảm, từ hôm nay trở đi, vô luận gió thổi hay là trời mưa, vô luận đánh trận hay là hạ trại, mỗi tháng cũng sẽ đúng lúc phát xuống binh lương, tuyệt không khất nợ. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, những thứ này binh lương đều là triều đình từ trăm họ trên người trinh thu được mồ hôi nước mắt, các ngươi nhận phần này lương, liền phải nhận lãnh bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Liền phải nghiêm túc thao luyện, liền muốn lên trận giết địch. Nếu là không thể gánh vác lên trách nhiệm này, chẳng phải là uổng phí hết máu của dân chúng mồ hôi. Nếu là không thể gánh vác lên trách nhiệm này, kia nuôi bọn ngươi thì có ích lợi gì đâu. Đại nhân dạy phải ăn cơm liền phải làm việc, đạo lý này chúng ta hiểu, chúng ta nhất định gánh vác lên bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch trách nhiệm. Một đám tân tấn chiết quân binh sĩ rối rít mở miệng tỏ thái độ. Rất tốt, bản quan tin tưởng các ngươi. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, bọn ta tất không phụ lòng đại nhân tín nhiệm. Một đám tân tấn chiết quân binh sĩ cảm động không thôi. Bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch là trách nhiệm cũng là cơ hội. Tục ngữ nói, họa phúc tương y, đương kim loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, vừa là nguy cơ nhưng cũng chưa nếm không phải là của các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi phấn dũng giết hoa, bạc thưởng thăng quan cũng dễ dàng đạt được. Không muốn làm tướng quân binh lính, không phải tốt binh lính, cố gắng lên, chỉ cần phấn dũng giết hoa, các ngươi người người đều có thể trở thành tướng quân, người người đều có thể vợ con hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ. Chu Bình An lớn tiếng khích lệ mọi người nói, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải tốt binh lính, Đại nhân lời nói này thật tốt, ta chỉ muốn đến đại tướng quân. Trước kia chúng ta tranh khoáng đánh nhau có vũ khí chỉ có thể bạch bạch chảy máu, bạch bạch hy sinh, kia bì kịp ra trận giết oa, bảo vệ quốc gia quang vinh, giết một tên cướp biển bạc thưởng 30 lượng còn có thể thăng quan làm tướng quân. Một đám tân tấn chiết quân binh sĩ nghe xong, không nhịn được cả người nhiệt huyết sôi trào, từng cái một hưng phấn ma quyền sát trưởng, hận không được bây giờ liền ra chiến trường giết một đống giặc oa, cân vớt bài TTV đổi một đống lớn bạc xuyên thượng tướng quân phục. Tốt một câu không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính. Ta cũng muốn đi làm lính, vây xem quần chúng nghe cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, hôm nay mộ binh đến đây chấm dứt, chư vị tân tấn chiết quân huynh đệ cũng trở về thu xếp trong nhà, cố mà chân quý cùng hưởng thụ một chút cùng người nhà đoàn tụ thời gian, sáng sớm ngày mai tới đây tập hợp theo ta lên đường trở về chiết quân đại doanh. Đào hoa tập giáo trường, Chu Bình An vỗ tay một cái, đối một đám tân tấn chiết quân binh sĩ nói. Tuân lệnh, đa tạ đại nhân, ta chờ ngày mai sáng sớm sẽ tới tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám chiết quân tướng vũ trường âm thanh lĩnh mệnh, mang theo 5 lượng bạc tiền trợ cấp, ở một đám vây xem quần trùng ánh mắt hâm mộ trong, ngẩng đầu ưỡn ngực vui vẻ phấn khởi về nhà. Chúc mừng đại nhân quyên phải 1.200 tinh nhuệ. Triệu Chi Huyện chắp tay hướng Chu Bình An chúc mừng nói. Ha ha, còn phải đa tạ Triệu Chi Huyện hiệp trợ, bản quan mới có thể trong thời gian ngắn như vậy quyên phải 1.200 tân binh. Chu Bình An chắp tay cười đáp lễ, lại nói tiếp. Chờ bản quan trở về hội báo mộ binh công việc, nhất định đem Triệu Chi Huyện lực mạnh hiệp trợ viết nhập trong đó. Lần này thật là nhờ có Triệu Chi Huyện hiệp trợ, vô luận nhắc nhở đề nghị làm thông Trần Đại Thành công tác đánh cho thành cục diện, hay là điều phái đại lượng thư lại cùng sai dịch hiệp trợ mộ binh, đề cao mộ binh hiệu suất cũng cho mình trợ giúp lớn lao. Đều là một cái nhấc tay, hạ quan thật là không dám nhận. Triệu Chi Huyện liên tiếp khiêm tốn bày tỏ, bất quá cũng là không có cự tuyệt. Thời này, ai còn ngại thành tích thiếu A, hắn lực mạnh hiệp trợ Chu Bình An, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Thật nhiều chiến công, nhiệm kỳ bên trong phiếu điểm sẽ đẹp mắt rất nhiều, đối ngày sau thăng thiên rất có ích lợi. Hắn cũng không muốn làm cả đời Chi Huyện, cách chương.